Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 898, Cướp Hoàng Binh, 1, Góc Chuyện Audio.com. Thường Hiên chỉ hận không thể tát một bạt tai đi qua, nhưng thiên phú thần thông của Lâm Lạc cũng đã chuẩn bị xong, lôi vân không ngừng tập hợp, thiểm điện lóe sáng, làm trái tim hắn rét lạnh trầm xuống đáy cốc, đột nhiên liều lĩnh quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng hắn không làm gì được Lâm Lạc, nhưng nếu hắn muốn trốn đi, Lâm Lạc cũng không thể ngăn trở được hắn. Nhưng nếu hắn sớm làm ra quyết định, hắn đã có thể thong dong rời đi. Nhưng ngay một khắc này Lâm Lạc hoàn toàn phát động thiên phú thần thông. Băng, một đạo thiểm điện dài mấy vạn trượng chém thẳng xuống dưới. Lôi kiếp, Tần Vận Di, Mao Tử Nguyên cùng Triệu Ngọc Phi đồng thời kinh hô một tiếng. Kỳ thật ngay cả Triệu Ngọc Phi mặc dù rất có lòng tin đối với Lâm Lạc đều không tin hắn có thể tạo nên lôi kiếp đối với Thường Hiên, nhưng sự thật thắng qua hùng biện, ba người đồng thời kinh hô, lập tức lâm vào tử tịch. Đây mới thực sự là yêu nghiệt. Bọn hắn có thể phát ra cảm khái như thế, nhưng Thường Hiên làm gì có thời gian như vậy, nếu như lôi kiếp đã hình thành, vậy hắn chỉ có thể kiên trì, bởi vì cho dù hắn trốn được tới chân trời góc biển cũng chỉ vô dụng, một khi lôi kiếp đã hình thành, chính là cục diện không chết không ngừng. Hắn khởi động hoàng binh, hướng lôi kiếp nghênh đón, cũng may hoàng binh của hắn là tinh hoàng nhị trọng thiên, nếu muốn ứng phó với lôi kiếp tinh hoàng nhất trọng thiên cũng không đến nỗi nào. Lâm Lạc nhướng mày, bởi vì lôi kiếp là lấy thực lực của Thường Hiên tạo ra, uy lực cũng nằm trong phạm vi tu vi của hắn, mà không phải yêu nghiệt như đối với Lâm Lạc. Bởi vậy đối phương có hoàng binh tinh hoàng nhị trọng thiên, muốn an toàn vượt qua lôi kiếp cũng không khó khăn, hơn nữa cũng sẽ không làm cho hắn hao tổn quá nhiều tinh lực. Vậy thì không thể được, thân hình Lâm Lạc nhoáng lên, không gian thuấn di, hắn đã tiến nhập vào trong lôi kiếp của Thường Hiên. Băng, lôi vân trên bầu trời tiếp tục tập kết thiên kiếp, đương nhiên không quản nhiều như vậy, chỉ cần thấy có người cuốn vào lôi kiếp, vậy theo thực lực người nọ tăng thêm một phần. Lâm Lạc là ai? Yêu nghiệt, lôi kiếp của hắn bình thường đều cao hơn hắn một đại cảnh giới, không nhìn thấy lần trước lôi kiếp lục trọng tinh vương của hắn ngay cả tinh đế lão tổ cũng bị hắn liên lụy mà chết hay sao? Hắn vừa nhập vào lôi kiếp, kiếp vân mới lập tức hình thành tinh vương kiếp tinh hoàng cảnh giới, đây là lấy lôi hệ công pháp cao nhất của hắn làm cơ sở hình thành. Mà Thường Hiên vốn đang ở bên trong lôi kiếp, điều này cũng không làm lôi kiếp của hắn tăng lên cường độ, nhưng bởi vì hai người ở gần sát nhau, hai đại kiếp vân đồng thời hội tụ một chỗ, uy lực nhất thời nhân đôi. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Thường Hiên thiếu chút nữa chửi váng lên, hai đại kiếp vân thêm vào cùng một chỗ, uy lực thậm chí vượt qua tinh hoàng nhị trọng thiên, đạt tới cường độ tinh hoàng tam trọng thiên, cho dù hắn có hoàng binh tương trợ cũng chưa chắc qua được, dù sao đó là thánh khí khuynh hướng công kích, không sở trường về phòng ngự. Lâm Lạc chỉ vì muốn hủy diệt hắn, chẳng lẽ không cần cả mạng nhỏ của mình. Lúc này hắn làm sao còn lo lắng tới tôn nghiêm, vừa chửi ầm lên vừa muốn mở ra khoảng cách với Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc muốn vung lắc hắn thật không dễ dàng, hắn muốn bỏ rơi Lâm Lạc cũng không nhẹ nhõm, hai đại kiếp vân hỗn hợp chung một chỗ, rất nhanh Thường Hiên cũng không còn. Góc Chuyện Audio.com, tinh thần bỏ chạy, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực đi ứng phó lôi kiếp kinh khủng kia. Lâm Lạc mỉm cười, từ đỉnh xoay nhẹ trên đỉnh đầu đỡ lấy toàn bộ lôi kiếp, mà hắn lại cường thế phóng ra triển khai công kích như vũ bão đối với Thường Hiên. Nếu như không có lôi kiếp, lấy khả năng của Thường Hiên đương nhiên không cần sợ Lâm Lạc, dù sao còn bị áp chế bởi một đại cảnh giới. Nhưng hiện tại bất đồng, chỉ là lôi kiếp đủ khiến cho hắn nửa chết nửa sống, làm sao còn dư thừa tinh lực đi đối phó Lâm Lạc. Hắn muốn ngăn chặn công kích của Lâm Lạc, như vậy khẳng định không đủ lực ứng phó lôi kiếp, hai bên so sánh đương nhiên phải chọn bên nào quan trọng hơn, hắn hoàn toàn xem thường công kích của Lâm Lạc, đem toàn bộ tinh lực đi ứng phó lôi kiếp càng thêm khủng bố. Lựa chọn như vậy cũng không sai, nhưng hắn tuyệt không thể tưởng được lực công kích của Lâm Lạc lại cường đại tới nông nỗi khó tưởng tượng. Lâm Lạc vận chuyển kim hệ công pháp, hai đấm nhất thời chớp động kim sắc quang mang, thật nhẹ nhàng mở ra phòng ngự của Thường Hiên, lưu lại một quyền cực nặng trên vai trái của hắn. A hát, Thường Hiên phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, cho dù với lực phòng ngự cấp bậc tinh hoàng của hắn nhưng cũng bị một quyền của Lâm Lạc không khoan nhượng oanh xuyên vai, khiến vai trái của hắn hoàn toàn vỡ vụn, đại lượng tử huyết phun ra như bão táp. Kim hệ công pháp của Lâm Lạc chiếm được truyền thừa cấm tự, thân thể Thường Hiên mặc dù là tinh hoàng cấp bậc nhưng lại bị Lâm Lạc dùng một quyền oanh xuyên, cho thấy uy lực khủng bố không gì không phá được. Thương thế như vậy cũng không phải Thường Hiên đủ sức chữa trị liền có thể khỏi hẳn, nhất định phải tiêu hao sinh mệnh căn nguyên của hắn. Kỳ thật thời gian độ lôi kiếp ngoại trừ có được chí bảo siêu cấp phòng ngự hoặc là thiên tài chiến lực nghịch thiên, võ giả đều sẽ bị trọng thương, nhất định phải lấy sinh mệnh căn nguyên hoặc là linh dược chữa thương khôi phục thương thế, nếu không chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ có thể vạn kiếp bất phục. Cho nên mặc dù có thật nhiều người nắm chắc có thể vượt qua lôi kiếp nhưng vẫn sẽ sợ lôi kiếp cùng cực, bởi vì tiêu hao sinh mệnh căn nguyên chính là lãng phí sinh mệnh, linh dược chữa thương dùng để cứu mạng mà thôi. Thường Hiên không hề nghĩ tới lôi kiếp còn chưa đánh hắn trọng thương, nhưng công kích của Lâm Lạc đã làm cho hắn tiêu nửa cái mạng. Nhưng hắn căn bản không dám quay đầu đi đối phó Lâm Lạc bởi vì lôi kiếp đã đánh xuống. Nếu lúc này hắn còn cùng Lâm Lạc dây dưa, chẳng khác gì là muốn chết. Bảo vật, Thường Hiên nhìn từ đỉnh trên đỉnh đầu Lâm Lạc, đồ vật kia không ngừng trào dâng tử khí, đem toàn bộ lôi kiếp bổ về phía Lâm Lạc hoàn toàn hấp thu, khiến Lâm Lạc có thể không cần để ý tới lôi kiếp mà toàn lực phát động công kích hắn. Trong lòng hắn nóng lên, đồ vật kia tuyệt đối là chí bảo phòng ngự, trước đó Lâm Lạc dựa vào vật này ngăn cản được ba người bọn hắn công kích mà lúc này ngay cả thiên kiếp lực cũng có thể hấp thu, quả thật cường đại tới mức làm người giận sôi. Cho dù đồ chơi kia không còn sử dụng được trong việc khác nhưng chỉ có thể dùng riêng trong lôi kiếp mà không chút tổn hao, điều này đối với Thường Hiên mà nói là hấp dẫn không cách nào ngăn cản được. Dưới dạng hấp dẫn này, hắn thậm chí đã quên vấn đề khó khăn của chính mình, lại đem chủ ý đánh tới từ đỉnh. gocchuyenaudio.com, trong đôi mắt lóe lên vẻ tham lam, nhưng, băng, băng, lôi điện lực điên cuồng đánh xuống, ngay lập tức kéo lại tinh thần của hắn, ý thức được mình còn chưa vượt qua nguy cơ khủng bố, hắn vội vàng thiêu đốt sinh mệnh căn nguyên đem thương thế của mình nhanh chóng chữa lành, nếu lúc này hắn còn luyến tiếc ngay cả sinh mạng cũng phải vứt bỏ. Cách chương.